Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, để Bỉ Ngạn sớm đến. Vô Ám Hoa, Trịnh Dược mặc dù biết Bỉ Ngạn cũng tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua, nhưng là cũng không biết vào giờ nào xuất hiện, càng không biết đối phương là thế nào được giải quyết. Bỉ Ngạn cũng không phải là thiên chi bên trên không thể nói, mà là mộng một chỗ khác sinh vật, trời sập thời điểm sẽ ra ngoài tham gia náo nhiệt, cụ thể lập trường không rõ, thực lực yếu ớt, nhưng đối thế giới tới nói, khả năng cũng là một loại phiền phức, dù sao bọn hắn cũng sẽ đối người động thủ. Hai quyển hành lộ ký đều đề cập tới Bỉ Ngạn, một bản tương đối cụ thể, một bản chỉ là nhắc nhở cẩn thận, bởi vì tin tức quá ít, Trịnh Dược đối Bỉ Ngạn nhận biết y nguyên dừng lại ở trên một thế. Một trường vỗ chết khái niệm bên trên, mà bây giờ hắn hẳn là có thể rõ ràng nhận biết Bỉ Ngạn. Biết được Bỉ Ngạn nội tình cùng mục đích, tại màn trời tuyết đem Vô Ám Hoa mang lấy ra, ca ca của nàng lông mày liền nhẹ nhàng nhăn lại. Bỉ Ngạn sao? Hải Nguyệt tiếp nhận Vô Ám Hoa, nghiên cứu mấy lần, gật đầu nói, Tuyết Nhi tìm tới, hẳn là Vô Ám Hoa. Căn cứ ghi chép, xác thực rất phù hợp. Màn trời tuyết một mặt vui vẻ cười nói, ta lợi hại a, kia ta có phải hay không cũng có thể đi thiên chi bên trên? Không được, màn trời tuyết ca ca trực tiếp phản bác. Màn trời tuyết ủy khuất ba ba nói, ta tu chân giới thiên hạ thứ ba, liền so Hải Nguyệt tỷ kém ném một cái ném, nàng liền dựa vào đánh lén thắng ta nửa chiêu, lợi hại như vậy, làm gì liền không thể đi? Hải Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó trở về Tuyết Nhi trước mặt, sờ lên đầu của nàng, nặng nề nói, đồ ngốc, bởi vì ta cùng ngươi ca ca là một đôi, ngươi ca ca muốn nhân cơ hội cùng ta qua thế giới hai người, sao có thể để ngươi làm bóng đèn đâu? Sau đó Hải Nguyệt quay đầu nhìn về phía màn trời tuyết ca ca, cười đặc biệt sán lạn nói, có phải hay không phu quân? Màn trời tuyết ca ca nhìn thoáng qua Hải Nguyệt, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, bình tĩnh nói, tam sắc quả cây sẽ ghi chép hết thảy, khó nói có thể hay không bị người đến sau nhìn thấy. Nếu như ngươi cảm thấy không mất mặt, có thể tiếp tục cùng Tuyết Nhi chơi. Ngoặc kép, Hải Nguyệt mắt nhìn tam sắc quả cây, nàng đang nghĩ có nên hay không hủy thi diệt tích. Tuyết Nhi bĩu môi đẩy ra Hải Nguyệt tay, quay đầu nói, ta không phải tiểu hài tử. Hải Nguyệt liên tục gật đầu, đúng đúng, tiểu tuyết đều là đại hài tử, cũng không biết lúc nào lấy chồng. Ngoặc kép, Tuyết Nhi có chút khó chịu, Hải Nguyệt tỷ mỗi ngày xách cái này, không có gặp được thích nàng có biện pháp nào, mà lại Hải Nguyệt tỷ cũng liền vận khí tốt, vừa vặn đụng tới ca ca của nàng, không phải xác định vững chắc độc thân cả một đời, dù sao ta đã là người lớn rồi. Tuyết Nhi nói, ân, Tuyết Nhi đã là đại nhân. Hải Nguyệt gật đầu, ta thật là đại nhân. Ân, Tuyết Nhi thật là đại nhân, ta thật thật là đại nhân nha. Đúng đúng, Tuyết Nhi thật thật là đại nhân. Ngoặc kép, Tuyết Nhi nhìn xem Hải Nguyệt, nói, Hải Nguyệt tỷ, ngươi dạng này ta không chơi với ngươi. Hải Nguyệt nhìn xem Tuyết Nhi, cuối cùng chân thành nói, tốt a, ta Tuyết Nhi vẫn là cái tiểu hài. Ngoặc kép, Tuyết Nhi sinh khí nhảy dựng lên, nàng rất tức giận dậm chân, thật là khó chịu, Hải Nguyệt tỷ quá phận, nàng muốn động thủ nha. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm ầm ĩ lên, màn trời tuyết ca ca liền thúc giục nói, đừng làm rộn, nghiên cứu một chút Vô Ám Hoa, nghĩ biện pháp để Bỉ Ngạn sớm đến, không thể để cho bọn hắn tại 3 năm sau xuất hiện, như thế chúng ta khả năng không có cách nào quản. Hải Nguyệt cùng Tuyết Nhi chỉ có thể gật đầu. Sau đó Hải Nguyệt mang theo Tuyết Nhi vào nhà nghiên cứu Vô Ám Hoa. Theo ghi chép, đối phương tới cần thời gian rất lâu, coi như ngắn cũng muốn vượt qua 3 năm. Ca ca mở miệng, Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không lại nháo. Nàng đi theo Hải Nguyệt vào nhà, trên đường đột nhiên nhớ tới một số việc, nói, đúng rồi, tông môn đã mở ra, thật sự có mở tất yếu sao? Hải Nguyệt nhìn xem Vô Ám Hoa cười nói, để phòng vạn nhất nha, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Tuyết Nhi không dám gật bừa. Hải Nguyệt tỷ đặt tên khẳng định sẽ mang theo Hải Nguyệt hai chữ một trong. Nếu không phải ca ca không cho ngươi thu đồ, ngươi đồ đệ đều phải mang theo tên của ngươi. Hải Nguyệt không thèm để ý chút nào cười nói, đây là chúng ta Hải yêu truyền thống, về sau cái kia tông môn liền phải kéo dài ta truyền thống. Tuyết Nhi nhìn xem Hải Nguyệt, hiếu kỳ nói, Hải Nguyệt tỷ, bản thể của ngươi là rong biển sao? Ngoặc kép, Tuyết Nhi ta quyết định cho ngươi tìm xấu nhà chồng gà. Tẩu tử ngươi làm sao có thể là rong biển? Hải Nguyệt cảm thấy mình bị Tuyết Nhi tiểu nha đầu này vũ nhục. Thua thiệt nàng tay phân tay nước tiểu đem Tuyết Nhi nuôi lớn. Sớm biết hẳn là cho Tuyết Nhi đổi cái danh tự, gọi Màn Thiên Cầu Mang. Đúng rồi Hải Nguyệt tỷ, về sau ngươi nếu là có hài tử, muốn tên gọi là gì? Tuyết Nhi đột nhiên hỏi, Màn Thiên Cầu Mang, Hải Nguyệt theo bản năng nói, chỉ là vừa mới nói ra miệng liền hối hận, hôm nay không cẩn thận bị Tuyết Nhi mang tiết tấu. Tuyết Nhi cũng là một mặt mộng bức, nàng quyết định, về sau Hải Nguyệt tỷ có hài tử, danh tự nàng đến lên. Màn trời Tuyết ca ca nhìn xem hai người kia đi vào. Sau đó quay đầu nhìn tam sắc quả cây, nghiêm mặt nói, vừa mới Nguyệt Nhi nói những lời kia có thể xóa sao? Chính là đi thiên chi trải qua thế giới hai người kia đoạn. Ta cảm thấy không thể để cho người đến sau. Nghĩ lầm thiên chi bên trên là dùng khách du lịch. Cái này rất nguy hiểm. Tam sắc quả cây lung lay thân cây, sau đó cúi xuống nhánh cây, biểu thị đồng ý. Màn trời Tuyết ca ca gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đến tận đây, video kết thúc. Trịnh Dược mở mắt ra, một mặt mộng bức nhìn xem đại sảnh. Hắn đang nghĩ, hư thiên quả thụ có phải hay không chủ yếu tại nói cho bọn hắn. Tam sắc quả cây ưng thuận thừa nhược, cùng nó hư thiên quả thụ có quan hệ gì? Trịnh Dược ăn miệng hư thiên quả tử, cảm thấy cái này hư thiên quả thụ rất gà tặc, không tin được. Hải Nguyệt rõ ràng không có bị xóa, nếu như màn trời Tuyết ca ca biết, không biết có thể hay không trở về đem hư thiên quả thụ bổ làm củi đốt. Bất quá lần này video không có gì đặc biệt tin tức, ngoại trừ Vô Ám Hoa cùng Bỉ Ngạn. Đáng tiếc là Bỉ Ngạn chỉ là bắt đầu, không có thể hiểu rõ ràng. Lần sau đại khái liền có thể nhìn thấy bọn hắn đối mặt Bỉ Ngạn. Về phần tông môn, 89 phần 10 là Vũ Tiên Tuyết Địa. Cái kia truyền thống hắn nên cũng biết. Còn có chính là thiên kiếp. Đáng tiếc là chỉ có thể biết thiên kiếp rời đi thời gian. Cái khác căn bản là không có cách từ hư thiên quả thụ bên trong biết được. Chỉ là thời kỳ viễn cổ không có ai biết thiên kiếp đến tột cùng đi nơi nào. Có lẽ chưa có trở về hàn trời Tuyết ca ca tại cuối cùng lúc sau đã biết được. Về phần Hải Nguyệt có phải hay không rong biển, loại sự tình này hắn đương nhiên không hứng thú. Hạ Thiên Ngữ cũng tỉnh lại, Giao Giao cũng bị bách tỉnh lại. Nhưng mà cứ như vậy mỗi lần bị bách, nàng phát hiện mình tu vi không chỉ có không có xảy ra vấn đề, còn trời đất xui khiến tam giai. Cái này quả nhiên là nhân vật chính mệnh. Giao Giao tin tưởng vững chắc mình thân là nhân vật chính là có thể mở treo. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Mặc dù không bằng nàng sư tỷ, nhưng là đã tại ở gần, nhân vật chính quang hoàn bắt đầu hiển lộ rõ ràng uy lực. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên không biết Giao Giao đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Bất quá Giao Giao có thể bình an vượt qua tam giai, tự nhiên là chuyện tốt. Nàng cũng không kinh ngạc cái gì. Đôi này gần nhất nàng tới nói, Rất bình thường. Giao Giao, vừa mới ngươi thấy được sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao a một tiếng, kinh ngạc nói, sư tỷ cũng nhìn thấy. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Giao Giao có chút uể oải, cái này không phải là nhân vật chính đặc quyền sao? Nhà nàng sư tỷ từ đầu đến cuối dòm ngó nàng nhân vật chính vị trí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.